Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đau lòng không thể tự kềm chế. Chương 190, đau lòng không thể tự kềm chế. Dương Thành, Phương Bình trở lại Dương Thành, đều nhanh buổi chiều 6 giờ. Lão Vương một mực không có tin tức tới. Phương Bình suy đoán, đại khái là thất bại. Chạy liền chạy đi, dù sao ta không lỗ. Chính lẩm bẩm, điện thoại di động chấn động một cái. Phương Bình cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, là tin nhắn nhắc nhở. A, Lão Vương đầy nghĩa khí. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem mới đến sổ sách kim ngạch, có chút kinh hỉ, Lão Vương thật là nhân nghĩa. 5 triệu, ngoặc kép, người xem ra là lọt lưới. Có thể Lão Vương thế mà điểm một nửa chỗ tốt cho mình. Phương Bình lập tức cảm thấy Vương Kim Dương đơn giản thiện lương đến nhà. Ngoài miệng nói cho một thành, kết quả thế mà chuyển 5 triệu tới. Nghĩ nghĩ, Phương Bình trở về điện thoại quá khứ. Điện thoại một trận, Phương Bình liền nhiệt tình nói. Vương ca, cái này cũng quá khách khí. Ta chính là cung cấp cái manh mối. Người thế mà cho nhiều như vậy, ta đều không có ý tứ. Không có việc gì, ngươi nên được. Nói xong một thành, kết quả cho ta một nửa. Ai, thật rất băn khoăn. Một nửa, ngoặc kép, Vương Kim Dương hơi có chút nghi ngờ nói. Cái gì một nửa, 10% thu hoạch, có chừng 5 triệu đi. Phương Bình, ngoặc kép ... ngoặc kép. Sửng sốt nửa ngày Phương Bình, bỗng nhiên cả kinh nói. Vương ca, ngươi nói là Phan Hiểu Dương sớm đã bị ta bắt, bất quá hắn đi ổ thành là bởi vì hắn quê quán ở bên kia. Hắn thân gia đều giấu ở hắn quê quán bên kia, ngay cả vợ hắn cũng không biết. Ta đi một chuyến, thuận tiện đem đồ vật cầm trở về, vừa xử lý tốt, hắn giá trị 50 triệu. Phương Bình chỉ cảm thấy trong mồm tràn đầy đắng chát hương vị. Thu mua một vị tam phẩm đỉnh phong võ giả, đại giới đương nhiên sẽ không nhỏ. Người chẳng lẽ không có cân nhắc qua vấn đề này? Ngoặc kép, Vương Kim Dương so với hắn còn kinh ngạc. Cái này không chuyện rất bình thường sao? Tam phẩm đỉnh phong võ giả, vẫn là nổi danh sở nghiên cứu nhân viên, lưng tựa Đông Lâm võ đại mấy phe thế lực. Thu mua dạng này người, không có mấy ngàn vạn có ý tốt mở miệng. Nếu là ngoài định mức có được tiền, Phan Hiểu Dương không dám hoa. Giấu đi, chẳng lẽ không bình thường? Vương Kim Dương hơi đề vài câu, là lựa chọn tại Nam Giang bên này ngồi xổm đại lao, vẫn là tặng hắn về Đông Lâm. Phan Hiểu Dương không nói hai lời, cực kỳ thức thời, lập tức bàn giao cái nhất thanh nhị sở. Dùng tiền mua mệnh, đương nhiên muốn lưu tại Nam Giang, tặng hắn về Đông Lâm, một con đường chết. Thế là Lão Vương chạy một chuyến ổ thành, cầm chỗ tốt, lúc này mới vừa về trường học. 50 triệu, Phương Bình còn tại trong hoảng hốt. Hắn a, ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Ta thế mà còn tại đắc chí. Ta bởi vì ta lấy được tiền mãi lộ mà hưng phấn. Đúng vậy a, tam phẩm đỉnh phong võ giả, không có điểm gia sản. Phan Hiểu Dương rõ ràng thực lực chẳng ra sao cả. Chính mình thật muốn liều mạng, bổ sung khí huyết, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Tự mình làm một tháng, không, 3 tháng nhiệm vụ, đều chưa chắc so cầm xuống Phan Hiểu Dương càng kiếm. Ta cứ như vậy đưa cho Lão Vương rồi. Ta đây coi là đưa tài đồng tử sao? Phương Bình miệng đầy đắng chát, có nỗi khổ không nói được. Là ta quá ngu ngốc sao? Ta còn có việc, cúp trước, lần sau lại có loại sự tình này, có thể cho ta biết. Lão Vương cũng so sánh vui vẻ. Tứ phẩm đối tam phẩm, lấy không một số tiền lớn, ngay cả tìm người đều không cần. Chạy mấy giờ sự tình, Phương Bình quả nhiên đầy nghĩa khí. Cúp điện thoại, Phương Bình một mặt thương tâm gần chết. Đã từng có 50 triệu bày ở trước mặt ta, ta từ bỏ, sau đó cho ta 5 triệu. Ta mừng rỡ như điên. Đây coi là cái gì? Ngoặc kép, hảo tâm đau nhức. Ngoặc kép, đau lòng khó mà tự kềm chế. Ta tháng 3 phần làm 12 cái nhiệm vụ, kiếm lời đại khái 12 triệu, đã coi như là cao thu nhập. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại lão Vương tùy tiện đi một chuyến, bạch kiếm 45 triệu. Rất muốn mắng chửi người. Ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi. Hắn cái này mắng ai? Dù là tứ phẩm cảnh võ giả, muốn kiếm như thế một số tiền lớn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mấy ngàn vạn a, hắn đều có thể tưởng tượng đến. Lão Vương cầm tới khoản tài phú này, vui nhè răng trợn mắt dáng vẻ. Lão Vương chính là cái quỷ nghèo, vì mấy chục vạn đều có thể hấp tấp chạy mấy ngày làm nhiệm vụ. Hiện tại lập tức kiếm nhiều như vậy, còn không sướng đến phát rồ rồi. Trong lòng không chừng làm sao cảm kích chính mình đâu. Phần này cảm kích, giá quá lớn. Ngoặc kép, không, có lẽ mắng ta ngu đần một cái. Ngoặc kép, Phương Bình nói một mình, càng nghĩ càng là đau lòng. Ta thế mà không nghĩ tới. Ta chỉ thông minh thế mà cũng không bằng lão Vương. Mang theo loại này bi thống tâm tình, trở lại Quan Hộ Uyển, nhìn thấy Phương Viên giống như lại gầy. Phương Bình có chút không chịu nổi đả kích, nắm vuốt mặt mũi tràn đầy mộng Phương Viên mặt liền thống khổ nói. Dài tàn phế a, nữ lớn 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt. Muội muội ta làm sao lại càng đổi càng tàn? Phương Viên, để ngươi ăn cơm thật ngon. Vì cái gì không nghe lời? Cái này dài còn có thể nhìn sao? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Viên cả người đều lộn xộn. Ta, dài tàn phế, đều đến không thể nhìn trình độ. Nàng đều quên hỏi Phương Bình làm sao bây giờ trở về tới. Cả người bị đả kích không cách nào ngôn ngữ. Ở trong mắt Phương Bình, ta cũng không thể nhìn. Là lão ca thẩm mỹ vấn đề. Vẫn là nàng thật sự dài tàn phế. Mẹ, tiểu nha đầu ủy khuất nhìn về phía Lý Ngọc Anh, không tự tin nói, ta thật thật là khó nhìn sao? Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh trợn nhìn nhi tử một chút, vừa bực mình vừa buồn cười nói, đừng nghe ca của ngươi nói mò, nào có kia chuyện, thật đẹp mắt. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Viên tức giận trừng mắt Phương Bình. Người đây cũng quá khi dễ người. Phương Bình thở dài lắc đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, các ngươi không hiểu, người đến dài có đặc sắc, về sau ăn nhiều một chút đi, lại gầy, ta liền muốn cân nhắc có nhận hay không ngươi cô muội muội này. Phương Viên dùng sức trợn trắng mắt, mới không thèm để ý ngươi. Lý Ngọc Anh thấy thế nhịn không được cười nói, tốt. Đừng trở về liền khi dễ Viên Viên. Bình Bình, ngươi trở về làm sao cũng không gọi điện thoại. Sớm biết, nhiều mua ít thức ăn. Thuận đường trở lại thăm một chút. Cũng không phải khách nhân. Tùy tiện ăn một chút cái gì đều được. Phương Bình bồi tiếp mẫu thân hàn huyên vài câu. Lại nhéo nhéo Phương Viên. Lúc này mới đem nỗi khổ trong lòng sở vứt xuống. Hôm nay, hắn ném đi 45 triệu. Nhân sinh bên trong, lớn nhất một bút tài phú. Tiện nghi lão Vương, kết quả lão Vương kia keo kiệt ra hỏa. Thế mà không nói cho thêm chính mình một điểm. Đơn giản không nhân tính. Sớm muộn muốn bắt về thuộc về ta tiền. Ngoặc kép, Phương Bình hạ ngoan tâm. Tiền này rớt, quá làm cho người ta tuyệt vọng. Ban đêm, lúc ăn cơm, Phương Danh Vinh bỗng nhiên nói. Bình Bình. Trong cục để ta làm văn phòng phó chủ nhiệm. Việc này ngay cả Lý Ngọc Anh đều là lần đầu tiên biết. Kinh ngạc nói, văn phòng phó chủ nhiệm. Ngươi, ngoặc kép, không phải nàng xem nhẹ trượng phu của mình. Có thể Phương Danh Vinh cái gì tiêu chuẩn, nàng có thể không rõ ràng. Trước đó một cái bình thường công nhân, sau đó làm gác cổng. Hiện tại trực tiếp coi như quan. Không có việc gì. Phương Bình biết lão cha lo lắng, lại là không có vấn đề nói. treo cái tên mà thôi. Chướng điểm cơ bản tiền lương. Ta còn là Dương Thành phó đô đốc đâu. Cũng không ai thật sự coi ta phó đô đốc. Cái bàn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Khuôn mặt nhỏ bị bóp màu đỏ bừng Phương Viên đều không lo được phụng phiếu. Trợn to mắt nhìn Phương Bình. Ngốc trệ nói. Phó. Đô đốc. Ngoặc kép. Trên danh nghĩa. Phương Bình cười nói. Chính là cái danh nghĩa. Ta chẳng lẽ còn thật có thể quản đến ai. Ngoặc kép. Cha cái này phó chủ nhiệm cũng giống vậy. Lấy thêm chút tiền lương. Không có gì. Chớ để ở trong lòng. Lần sau thăng ngươi làm phó đô đốc ta đều không kỳ quái. Người cả nhà vẫn như cũ đắm chìm trong Phương Bình trước đó trong lời nói. Nhi tử thế mà cứ vậy thành phó đô đốc. Thế giới này thế nào? Đô đốc, Phương Viên cũng thần bất thủ xá. Lão ca đây là lại muốn kiếm tiền. Tốt, ăn cơm đi. Cha, mẹ, vui vẻ nói trong nhà vui a là được. Đừng với bên ngoài tuyên truyền cái này. Không có ý nghĩa quá lớn. Nói với các ngươi những này. Chính là muốn nói một câu. Cha ra tại Dương Thành. Không khi dễ người. Nhưng là cũng sẽ không bị người khi dễ. Có người cho các ngươi ủy khuất thủ. Chớ tự mình chịu trách nhiệm. Nói với ta. Dương Thành cái này một mẫu ba phần đất. Con của ngươi thật đúng là không có mấy cái kiêng kỵ. Phương Bình nho nhỏ hít hà vài câu. Cũng không tính nói khoác. Chỉ là để cha mẹ mình trong lòng nhiều một chút lực lượng. Cha ra không khi dễ người. Thế nhưng đừng nghĩ khi dễ đến hắn Phương Bình trên đầu. Phương Danh Vinh giờ phút này đã không tâm tư suy nghĩ cái này. Trong đầu trống rỗng. Bữa cơm này mọi người ăn cũng ít. Ngược lại là tiện nghi Phương Bình. Lão ngụ nấu cơm đồ ăn cũng không tệ lắm. Bọn hắn không ăn. Chính mình ăn nhiều một chút. Cũng chớ lãng phí. Ngày thứ hai, cái này đi học đi học. Cái này đi làm đi làm. Phương Bình hiện tại cũng không phải ngày nghỉ. Hắn còn phải về trường học. Cũng không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Sáng sớm, Phương Bình liền thẳng đến phủ đề đốc. Tìm tới Bạch Cẩm Sơn hỏi thăm một chút Dương Thành tình huống. Dương Thành mọi chuyện đều tốt. Tạm thời cũng không có phát hiện tà giáo võ giả bóng dáng. Cái này khiến Phương Bình dễ dàng không ít, quanh co lòng vòng đề vài câu người nhà vấn đề an toàn. Bạch Cẩm Sơn cũng nghe dây cung biết ý, cười nói vài câu cục cảnh sát tuần tra lộ tuyến vấn đề. Thật gặp được võ giả, những cảnh sát này chưa hẳn hữu dụng, có thể tối thiểu cũng là trấn nhiếp. Dương Thành cũng không thể lực thật để võ giả đi bảo vệ ai người nhà. Thật muốn đều làm như vậy, đám võ giả cũng đừng làm việc. Phương Bình coi như hài lòng, cầm thương tuần tra, nhất nhị phẩm võ giả chưa hẳn dám mạo hiểm. Đầy đủ, thật muốn tới tam phẩm trở lên võ giả, Dương Thành bên này cũng ngăn không được. Nói một trận tạ, Phương Bình không có lại về nhà, mà là thẳng đến nhà ga. Hắn đến trở về trường. Buổi sáng... Hắn cũng cùng cha mẹ chào hỏi, lần này chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi mới nhín chút thời gian trở về nhìn xem. Ma đô võ đài, Phương Bình vừa về đến, Triệu Tuyết Mai liền tìm tới, nhìn thấy Phương Bình nhân tiện nói, lão sư để ngươi trở về đi nàng bên kia một chuyến. Nha, Phương Bình lên tiếng, tiếp lấy nhìn về phía nàng cười nói, nhị phẩm, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai cũng chưa nói tới mừng rỡ, ngược lại có chút thất lạc nói, ngươi cũng nhị phẩm đỉnh phong, tiểu mạn bọn hắn cũng tiến nhanh nhập nhị phẩm trung đoạn. Cái này có cái gì? Tiến độ nhanh một chút chậm một chút, đều một cái dạng, huống chi ngươi đã rất nhanh. Phương Bình hiển nhiên không quá sẽ an ủi người. Triệu Tuyết Mai cười cười không còn tiếp tục đề tài này. Bởi vì Lữ Phượng Nhu để Phương Bình đi nàng bên kia. Phương Bình cũng không có chậm trễ. Cùng Triệu Tuyết Mai hàn huyên vài câu. Liền thẳng đến giáo chức công túc xá. Số 8 biệt thự. Mở cửa Lữ Phượng Nhu vẫn như cũ ngáp một cái. nhìn Phương Bình líu lưỡi, đây là từ sáng sớm đến tối đều buồn ngủ a. Nhị phẩm đỉnh phong rồi. Ngoặc kép, tốc độ vẫn được. Lữ Phượng Nhu lần nữa ngáp một cái. Tọa hạ nhân tiện nói, chuẩn bị một chút, đột phá tam phẩm. A, ngoặc kép, Phương Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng nói, lão sư, đây có phải hay không là quá nhanh? Nhanh, chẳng lẽ không tốt? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có phải hay không cảm thấy ta Phương Bình không có thể làm đến quét ngang cùng giai, còn phải tiếp tục lắng đọng một đoạn thời gian, chớ suy nghĩ quá nhiều. Quét ngang nhị phẩm, ngươi cũng không phải là nhị phẩm. Nhị phẩm vô địch võ giả, chẳng lẽ cũng không phải là nhị phẩm võ giả? Võ giả chỉ có tiến vào tam phẩm cảnh mới xem như tinh anh. Tại nhất nhị phẩm lưu lại thời gian quá dài, không cần thiết, chờ sẽ có một ngày ngươi thành tông sư, ai sẽ quan tâm ngươi đã từng là không phải quét ngang qua nhị phẩm võ giả. Tông sư bảng vị cuối cùng tông sư, chẳng lẽ còn không bằng một cái nhị phẩm đệ nhất võ giả? Ta trước đó cũng đã nói, hạ tam phẩm đều là một cái đặt nền móng giai đoạn. Giai đoạn này sẽ kéo dài đến tam phẩm đỉnh phong. Chờ đến tam phẩm cảnh, người sẽ chậm chậm bổ túc thiếu hụt. Không muộn, cũng sẽ không ảnh hưởng tương lai. Vẫn là nói, người nhất định phải bác một cái nhị phẩm đệ nhất thanh danh mới cam tâm. Chờ ngươi nhị phẩm đệ nhất, còn không biết phải bao lâu. Có lẽ tiến vào tam phẩm, ngươi đều có thể tu luyện đến đệ nhất, nhị phẩm thứ một mạnh, vẫn là tam phẩm thứ một mạnh. Đương nhiên, những này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là ngươi không phải thả ngoan thoại. Học kỳ kết thúc muốn khiêu chiến Trương Ngữ sao? Lúc này sắp đều muốn tiến vào tháng tư, ngươi liền lấy nhị phẩm cảnh giới khiêu chiến tứ phẩm cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ lại mình đích thật là buông tha ngoan thoại. Cái này, Phương Bình có chút lúng túng nói một chút mà thôi. Ha ha, ngươi nói một chút mà thôi. Người khác có thể sẽ không như thế nghĩ. Ngươi đến lúc đó không khiêu chiến cũng phải khiêu chiến. Chính mình nhìn xem xử lý. Hắn tứ phẩm a, ta mới nhị phẩm. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ. Ta đánh không lại a. Ngươi nếu có thể đạt tới tam phẩm đỉnh phong, chiến pháp tu luyện tới tuyệt chiêu tình trạng, đến lúc đó lên đài chính là tuyệt chiêu, cắn thuốc gặm đến cực hạn, chưa chắc sẽ thua, có thể nhị phẩm đỉnh phong, miểu sát ngươi, hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói tiếp, lão sư, vậy nếu là ta tiến vào tam phẩm, cần phải đi địa quật sao? Ngoặc kép, chính ngươi làm quyết định. Bất quá chờ tiến vào tam phẩm đỉnh phong, liền không thể cùng như bây giờ tùy ý. Tam phẩm đỉnh phong thời điểm, ngươi tôi thể, tôi cốt, tôi mạch đều muốn đạt tới cực hạn nhất. Khí huyết huẩn dưỡng, cũng muốn đạt tới cực hạn. Chiến pháp, cọc công, bao quát, rèn luyện pháp, đều muốn tu luyện tới cực hạn. Bởi vì tam phẩm đỉnh phong bước vào tứ phẩm cảnh, sẽ có một lần biến hóa thoát thai hoán cốt. Lúc này, nội tình càng thâm hậu càng tốt. Hạ tam phẩm, đặt nền móng, không phải một câu nói suông. Toàn bộ hạ tam phẩm giai đoạn, kỳ thật đều là tại tu luyện kiến thức cơ bản. Một hai ba phẩm phân chia, cũng chỉ là một cái định nghĩa. Không có nghĩa là một hai ba phẩm liền thật là một cái độc lập hệ thống cùng đẳng cấp. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Ngoặc kép, Phương Bình gật gật đầu. Lời này rất dễ hiểu. Phẩm cấp chỉ là người vì định nghĩa. Hạ tam phẩm võ giả, kỳ thật tại cường giả xem ra, chính là một cái giai đoạn. Không cần thiết phân như vậy kỹ càng. Lý giải liền tốt. Ngày mai đi Nam Khu, đến phòng năng nguyên chờ ta. Bên kia đột phá muốn đơn giản một chút. Thật nhanh, Phương Bình nói thầm một tiếng. Chính hắn đều không nghĩ tới, Lữ Phượng Nhu lại nhanh như vậy để hắn tiến vào tam phẩm cảnh. Có thể nghĩ nghĩ, Lữ Phượng Nhu nói cũng không tệ. Nhị phẩm vô địch, đó cũng là nhị phẩm. Vì bác một cái danh nghĩa, tại nhị phẩm cảnh dừng lại quá lâu. Không cần phải vậy, đây không phải nhất phẩm giai đoạn. Cần thi đấu, Lão Vương những người này, bao quát những tông sư kia cường giả, giống như cũng không có mấy cái tại nhị phẩm cảnh xông ra to như vậy tên tuổi. Tam phẩm đỉnh phong danh xưng vô địch ngược lại là có mấy cái. Hết chương.